Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, vẫn là Cự Long. 9. Đêm đó ánh trăng thưa thớt. Một chiếc ngày bình thường rất ít vận dụng, bỏ neo tại làng chài cách đó không xa bên bờ biển bên trên đại hào bình tầng thuyền đánh cá bị một vị màu ô liu làn da đon người cưỡi ngựa buông ra dây thừng. Sau đó cùng cái khác một đám người đon đạp lên thuyền. Thăng buồm mái chèo dần dần rời xa bờ biển. Để ta nói, nếu là thật có sông Maderoy phù hộ, hắn thế nào sẽ xảy ra bệnh? Đong đưa mái chèo, có thuyền viên nhỏ giọng thầm thì, vừa nói vừa nhìn xem đuôi thuyền co quắp tựa ở nơi đó nam tử tóc đen. Đối phương lúc này chính lẩm bẩm, tựa hồ phát sốt, tế tự đại nhân không phải cũng tổng sinh bệnh. Một người khác phản bác, nhưng không dám nói quá lớn âm thanh, bởi vì vị kia tế tự lúc này an vị ở đầu thuyền chỗ. Cùng dẫn đầu người đon trò chuyện, hắn có thể ở trong biển ngốc thời gian dài như vậy còn không có bị chết đuối. Ta cho là hắn nói là thật, vị này lúc nói chuyện một mặt kính sợ. Ta gặp qua hắn, trước kia hắn lại làm không được, không chừng là cái gì tà môn thủ đoạn đâu. Tế tự đại nhân cho rằng là thật chính là thật, tán đồng người nhỏ giọng trả lời, mà lại hắn nói không sai. Hắn không có đạo lý phản bội chúng ta, cũng không có đạo lý chạy đến chúng ta nơi này đến a. Ta liền cảm giác hắn không có nói láo. Bên cạnh nghe một người khác gật đầu phụ họa, cái này cơ bản đại biểu trên chiếc thuyền này đại đa số người ý nghĩ. Mà chiếc thuyền này bên trong người tất cả đều là trước đó những cái kia cưỡi ngựa binh sĩ. Quyết định kết cục thẻ đánh bạc là Runley ở trong biển nghẹn 3 giờ khí. Ban sơ mặc dù hắn nói rất nhiều lời nói, nhưng bọn này người đon như cũ có nghi ngờ trong lòng. Chỉ là theo loại kia siêu tự nhiên tình huống xuất hiện, đại đa số người đều không tự giác triệt để tin hắn. Tiếp theo đối hiến tế cùng sông Mother ôm lấy mãnh liệt lòng tin. Rất khó nói đây rốt cuộc là bị ngôn ngữ thuyết phục, vẫn là bị loại kia đặc thù lực lượng câu lên phản kháng ma long kỳ vọng. Tóm lại lúc này trên chiếc thuyền này hơn 20 người ở trong bao quát Runley cùng Renny. Như cũ mặt đen thui tiểu vương hậu lúc này bị trói gô khốn ngồi tại cột buồm chỗ. Đối mặt chung quanh tràn ngập địch ý, ánh mắt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Còn có một tia khó mà phát giác được hoảng sợ. So ra mà nói, nàng trước đồng bạn sở thụ đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Ban đầu đối Runley tràn ngập địch ý, bọn này người đon lúc này ngược lại là khách khách khí khí đem hắn mời lên thuyền, trong đó nhất khách khí muốn lấy cái kia âm trầm lão nhân vì rất. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Runley cũng không hề hoàn toàn thu hoạch được tín nhiệm. Lên thuyền trước trong tay hắn bên trên vũ khí liền hết thảy bị lấy đi. Đồng thời có hai tên lính một mực tại bên cạnh hắn phụ cận. Nhìn như tùy ý ngồi, kỳ thực tại cảnh giác hắn nhảy xuống biển chạy trốn. Chỉ là cái này đã coi như là không sai đãi ngộ. Dù sao cũng so bị tại chỗ loạn đao chém chết tới mạnh. Runley đối với cái này liền rất hài lòng. Hắn cho rằng làm gì đều muốn từng bước một đến, mà bây giờ bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Dưới mắt chuyện hắn cần làm chỉ có một kiện giả bệnh. Hắn cũng hoàn toàn chính xác đang làm chuyện này, không nhúc nhích nằm tại nơi đuôi thuyền, mặt mũi tràn đầy suy yếu bộ dáng. Từ lúc từ trong nước biển chui ra, hắn xem ra liền có vẻ bệnh. Sau khi lên thuyền thậm chí mặt mũi tràn đầy mơ hồ co quắp tựa ở đuôi thuyền phảng phất lâm vào mê man. Thậm chí bất luận là ai nói chuyện cùng hắn cơ bản cũng không chiếm được cái gì hữu hiệu đáp lại. Cái này tự nhiên khó tránh khỏi để những người chung quanh dâng lên một tia lo nghĩ. Nhưng Runley không thể không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là một cái giả người Don, càng là một cái giả người Roina. Đối với cái chủng tộc này, hắn chỉ giới hạn ở từ thư tịch bên trên nhìn thấy một chút thường thức. Càng nhiều căn bản không hiểu rõ, trong thời gian ngắn lắc lư người vẫn được. Tiếp tục trò chuyện xuống dưới bảo đảm lộ tẩy. Chớ nói chi là nơi này còn có một cái gọi là trước đối thủ tồn tại. Cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Nhưng Renly bây giờ lại cũng không đơn giản chỉ là đang giả bộ bệnh. Trước mắt hắn kỳ thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Lúc này cổ họng của hắn liền rất đau. Dừng lại miệng pháo ngay cả giống mang kêu. Hữu hiệu là hữu hiệu. Nhưng cũng mang đến một chút hỏng bét hậu quả. Đương nhiên điểm ấy ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nhưng một cái khác tình huống lại so cuống họng đau còn nghiêm trọng hơn nhiều tại nước biển ở. Trong ẩn núp, cùng tại chậu nước thậm chí dòng sông bên trong cảm giác hoàn toàn không giống. Thân ở tại biển cả, phảng phất vô cùng vô tận lãnh ý liên miên bất tuyệt hướng hắn vọt tới. Để hắn có thể thời gian dài tại dưới nước sinh tồn. Nhưng trong thân thể nhiệt lượng nhưng cũng bởi vậy không ngừng bị rét lạnh khu trục. Thậm chí cả hắn liên tục lặn thời gian càng lâu, cảm nhận được lạnh ý liền càng đến càng nghiêm trọng hơn. Nếu như có thể ngoi đầu lên lấy hơi khả năng này sẽ khá hơn một chút. Nhưng vì đạt tới hiệu quả, Renly lại một mực cắn răng kiên trì, thậm chí cả phá vỡ mặt nước về sau. Hắn đã toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn đoán chừng mình nếu là tiếp tục cứng rắn ở lại. Rất có thể sẽ bị sống sờ chết cóng. Thế là hữu ý vô ý. Renly sinh bệnh chuyện này xem ra liền lộ ra phi thường chân thực. Một điểm giả tưởng cũng nhìn không ra tới. Bất quá liên quan hắn nghị luận cũng không có vì vậy đình chỉ bất luận như thế nào. Dưới mắt trên thuyền này người đon đều cùng chỉnh thể người dân đon đi ngược lại. Đối mặt cái này khổng lồ áp lực. Bọn hắn khó tránh khỏi phập phồng không yên. Việc này làm đột nhiên. Nhưng hắn có sức mạnh. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đầu thuyền chỗ lão tế tự lúc này ngay tại an ủi trước mắt đồng bạn. Ngôn ngữ có thể làm bộ. Sông Mother ban ân tuyệt đối không thể. Người không có cách nào trong nước ngốc thời gian dài như vậy. Ta cũng không thể. Hắn rất có dũng khí. Vĩ đại sông Mother nghĩ đến chính là nhìn chúng hắn điểm ấy. Ban đầu địch ý nghiêm trọng lão nhân, dưới mắt lại phảng phất biến thành Renly đáng tin fan hâm mộ. Trong lúc nói chuyện đối nó có chút tôn sùng cùng chờ mong. Ta ngược lại không có quá hoài nghi hắn, nói chuyện cùng hắn vị kia tóc đen đon đại hán nghe. Vậy lắc đầu phủ nhận nói, ta chính là lo lắng. Chúng ta làm như vậy nếu là gọi Euler lão gia biết nhưng làm sao bây giờ? Nguyên bản hào hứng vội vàng triệu tập nhân thủ chạy tới mai phục bắt người. Liên tiếp mai phục vài ngày mới rốt cục đụng phải mục tiêu. Kết quả một phen thương lượng lại ngược lại đi theo cái kia phản đồ chạy về phía biển cả mặc dù. Lúc này bọn hắn không cho rằng phản đồ là thật phản đồ. Nhưng người bên ngoài không biết a. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, không chừng có cái gì hậu quả nghiêm trọng đâu. Euler tòa thành khoảng cách chúng ta nơi này có nửa tháng lộ trình. Lão tế tự nói, cho dù có người đi báo tin, chúng ta đến lúc đó cũng đã đến sông Greenblatt. Nói, hắn hừ một tiếng, đến lúc đó, chúng ta cùng đại tế ti gặp mặt, thu hoạch được hắn duy trì. Như vậy coi như Euler biết. Việc này cũng đổi không được. Đòn đông bộ địa khu có đầu sông gọi sông Greenblatt. Bên trong có một chút có được thuần khiết huyết thống người Roina. Bọn hắn cự tuyệt dung nhập đòn bản thổ văn hóa. Đồng thời một mực duy trì cổ lão Roina văn minh tập tục. Mà lạc tế tự đã từng chính là từ nơi đó đi ra. Điều kiện tiên quyết là chúng ta làm việc này không sai. Đại hán buồn trả lời, mặc dù hắn lúc này tin tưởng Renly, nhưng sự thật không có chân chính phát sinh trước đó, chắc chắn sẽ có lo nghĩ cùng bận tâm. Không phải ngươi nói đại tế ti còn có thể ủng hộ chúng ta sao? Lão tế tự nghe vậy mỉm cười, chúng ta không thể khẳng định hắn nói là thật, nhưng ai cũng không thể nói kia là giả, là thật là giả, đại tế ti tự nhiên sẽ làm ra chính xác phán đoán. Có mấy lời hắn không nói, nhưng trên thực tế trên thuyền những người này đối với cái này lòng dạ biết rõ. Mặc dù là một chút mù chữ, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Runley nói là thật, như vậy làm sao đều dễ nói, mà vạn nhất nếu là giả, đại giới bất quá là đuổi một đoạn đường thôi. Tù binh nơi tay, lúc nào xử trí như thế nào còn không phải bọn hắn định đoạt. Thậm chí hướng sâu bên trong nghĩ, bắt lấy Reni cái này đòn cừu địch, thao tác tốt còn có thể mang cho bọn hắn mang đến càng nhiều lợi ích đâu. Đương nhiên, phần lớn người cưỡi ngựa cũng không có nghĩ qua loại vấn đề này. Nhưng thân là tế tự lão nhân lại một mực có ý nghĩ này bất luận là thật là giả. Buổi tối hôm nay phát sinh chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hiển nhiên lão tế tự cũng không cho rằng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đáng tiếc hắn không có cân nhắc đến người nào đó xảo trá. Cứ việc tại trước đó có điều tra qua Runley toàn thân. Trừ trên người quần áo bên ngoài, vũ khí cơ bản bị dỡ xuống. Nhưng trên thực tế Runley âm thầm lại giấu kín một cây dao găm có dao găm nắm giữ loại năng lực này. Hắn mang theo kỹ xảo tính giấu kín không có bị bọn này người đon phát hiện. Lúc này co quắp tựa ở đuôi thuyền Runley xem ra suy yếu không thôi. Nhưng trên thực tế hắn một mực tại lưu ý chung quanh tình huống. Chuẩn bị có phù hợp thời cơ giáng lâm liền đột nhiên gây khó khăn. Trước mắt trên thuyền người đon so trên lục địa chỉ nhiều không ít. Nhưng thân ở tại biển cả, dựa vào hơi thở của nhân ngư, Runley cho là mình coi như đánh không lại cũng có thể thả người nhảy xuống biển. Tiếp theo nếm thử động thủ đục xuyên chiếc thuyền này. Đến lúc đó, chính là hắn chiếm cứ chủ động thời điểm. Đáng tiếc kế hoạch của hắn còn không có chân chính tới kịp áp dụng. Một trận có chút kỳ quái ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh gió lốc đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ